Chu Tà sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch cùng giấy dầu đồng dạng, tuyệt vọng đến cực điểm. Mà chung quanh những người kia cùng vân thú đi qua hơi kính sợ cùng sợ hãi, sau đó càng nhiều hơn chính là một tia rét lạnh. Tốt tàn khốc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.